Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 5, yêu thích bình thường. Trong phòng khách khắp nơi bừa bộn, Samantha chống mềm nhũn thân thể lên tới thu thập. Một đêm phóng túng cho nàng cảm giác kỳ quái nhất, bởi vì Natasha, cái này cùng con gái nàng giống nhau như đúc người, nhưng cùng nàng đồng thời làm bạn cùng một người đàn ông. Trên ghế sofa ngang dọc tứ tung, còn có 6 cái, lúc này đều lười biếng một nhóm. Natasha trắng nõn cánh tay chống khuôn mặt, nằm đối với đối diện trên ghế sofa Thiệu Lệ Văn nói: "Ngươi là đại cặn bã nam ở cái thời không nào lừa gạt đến." Alana lắc đèn lớn nằm ngồi dậy đến, hiếu kỳ nói: "Enzo cùng Linda thời không? Samantha theo chúng ta đã nói. Thiệu, ngươi thời không lại là như thế nào? Xem cảnh tượng như vậy, nơi này mỗi cái đều trải qua, chỉ là không có đầy đủ như vậy toàn thôi. Cùng thường uy làm mấy chục năm lão phu lão thê. Tuy rằng Natasha, Alana cùng eo ba cái còn rất xa lạ, nhưng Thiệu Lệ Văn cũng không cảm thấy có cái gì không được. Tối hôm qua đều trải qua, còn có cái gì tốt ngượng ngùng?" Liền líu ra líu díu mấy cái nói tới Thiệu Lệ Văn quê hương thời không dự. Samantha một bên nghe, thu thập thỏa đáng, lại đi nhà bếp làm chút ăn, bưng ra nhìn các nàng còn trơ trụi dáng dấp, không khỏi nói: "Trong nhà còn có khách đây." Mới nhớ tới, tựa hồ thật sự có khách nhân đến. Vội vội vã vã mặc thỏa đáng, đây mới gọi là Callisto cùng cổ điển Loli đồng thời ăn điểm tâm. Bầu không khí bắt đầu còn có chút giới, có điều đều không đúng đại cô nương cô dâu nhỏ. Này điểm lúng túng rất nhanh tiêu tan, thuận lợi tiến vào tán gẫu quá trình. "Thường uy đây," Callisto nói, "hắn để ta đi mời đến sơ, chính mình nhưng không thấy." Natasha nhìn nàng, lại như soi gương, có loại rất kỳ diệu cảm giác, nói: "Hắn có chút việc, xem cổ điển Loli, ngươi gọi sơ." Sơ vừa bắt đầu liền đánh giá mấy người phụ nhân, ngày hôm qua tuy rằng giới một chút, nhưng không nhìn kỹ, hiện tại mới phát hiện đều không đúng người bình thường, mỗi một cái đều nắm giữ sức mạnh to lớn. "Ta tên sơ, nữ phù thủy sơ." Loli sơ cười hì hì nói: "Nói cái gì náo nhiệt như thế a?" Thường uy đá dép đi tới, bệ vệ ngồi xuống, bưng lên một chén cháo một cái muộn. Hắn vừa tiến đến, chính là tiêu điểm, mới vừa đi một chuyến đạo trường, đem tiểu thế giới ném bên trong. Này thì huấn luyện việc, không phải trong thời gian ngắn sự, bận bịu hai cái thời không. Lần này trở về, đến hưởng thụ sinh hoạt, đạo trường mà, từ từ đi. Này, đại cặn bã nam, sơ tròn vo con mắt nhìn chằm chằm Thường Uy, nói: "Là ngươi để Callisto gọi ta đến, không cái gì muốn nói sao?" Thường Uy cười nói: "Ta nghe được tên của ngươi gọi sơ, cũng biết ngươi từng ở Mưu Trấn dưới nền đất nhà tù. Đúng là không nghĩ đến thời không chi kỳ diệu ngươi dĩ nhiên đến cái này thời không." Sơ nói: "Liền cái này sao?" Thường Uy nhún vai, "Nếu như đồng ý lời nói, có thể nói chuyện liên quan với chính ngươi một gì đó." "Cái kia Chicago đây?" Sơ nói, "Ta đem một cái thành thị người biến thành cóc, ngươi không dự định gọi đánh gọi giết sao?" Thường Uy bật cười, "Chicago lại không là của ta." Thường Uy thái độ, "Liền ở đây." Hắn để Lai Phúc cùng Callisto đi một chuyến, không phải vì cái gọi là chính nghĩa hoặc là muôn dân cái gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy có thể đem Chicago như thế cái thành phố lớn làm gà chó không yên, để Nhà Trắng bó tay toàn tập, không phải nhân vật tầm thường. Cân nhắc đến là từ Mưu Trấn kéo dài một cái hậu quả, hơn nữa quá nửa là Olympus nhất hệ tồn tại, lúc này mới để Callisto đi như thế một chuyến. Cổ điển Loli sợt nháy mắt một cái, "Ngươi là cái người rất có ý tứ." "Đương nhiên, Thường Uy cười ha ha, Chicago dự ta mặc kệ, mặt sau tự nhiên có người cùng ngươi giao thiệp, ta ngược lại thật ra hy vọng nghe một chút chuyện thần thoại xưa. Hiểu thêm một điểm liên quan với Olympus sự, muốn nghe cố sự, sơ ánh mắt sáng lên, có thể nha, Odyssey, nghe qua sao? Callisto một bên cho sơ nháy mắt ra dấu, thường, ta nghe nói trước ngươi ở thời điểm này đã làm nhiều lần sự. Bây giờ trở về đến, không dự định xử lý một chút à, các nữ nhân húp cháo. Chỉ nghe, cũng không nói lời nào. Thường Uy cười nói, ngươi không nói ta suýt nữa đã quên, là có một số việc muốn xử lý một chút. Từ mưu trấn thời không bắt đầu, Thường Uy tiếp xúc được cái này đa nguyên thời không vũ trụ tầng thứ càng cao hơn tin tức sau khi trải qua Thiệu Lệ Văn quê hương thời không một loạt trải qua. Dần dần đối với này sản sinh càng nhiều hứng thú. Đáng tiếc Callisto vẫn không nói. Thường Uy cũng không có ý định miễn cưỡng. Vào lúc này rất hiển nhiên, cái này gọi sơ cũng sẽ không nói ra cái gì bí ẩn. Thường Uy liền không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó biết một chút sơ thân phận, lại như hiểu rõ Callisto thành tựu Artemis Nim như thế. Sơ là cái nữ phù thủy, là Olympus một vị khác nữ thần hé kết người hầu. Cũng chỉ có thế, Thường Uy yêu thích phổ thông sinh hoạt. Từ ban đầu đi tới nơi này cái thời không, ở tự tuốt cái kia một đoạn ngắn thời gian, cùng sau đó mưu trấn sơ kỳ trải qua, cũng làm cho hắn phi thường dư vị. Luyện thành nguyên thần sau khi tâm linh phương diện, Thường Uy triệt để hoàn thành tự thân định vị, người trở nên càng giản dị bình thường lên, không dùng tới sức mạnh điều kiện tiên quyết, hãy cùng một cái phổ thông thành niên nam tính không hề khác gì nhau. Hắn cảm thấy này rất tốt, ăn bữa sáng, chăn bò, thời gian qua đi nhiều năm, lại nhặt lên chuyện này, khá là có chút mùi vị. Thường Uy không ở này trong 6 năm. Nông trường cũng không có sản sinh cái gì dung chuyển, vẫn kéo dài lúc đầu Thường Uy lưu lại quen thuộc, mãi đến tận hiện tại, có điều cùng khi đó không giống, khi đó nuôi bò, đến cung cấp trường lưu nhà hàng, hiện tại thì lại không cần, trải qua sự kiện lớn, tuy rằng bởi vì Ancient One duyên cớ, bảo vệ tự tuốt không có bị dư âm phá hủy, nhưng cũng làm cho tự tuốt cư dân bị kinh sợ. Rất nhiều cư dân rời khỏi đi ra ngoài. Thêm vào thường lưu nông trường ở sự kiện lớn qua đi danh tiếng, làm cho thế lực khắp nơi vô tình hay cố ý ngăn cách nông trường ảnh hưởng. Mà Lý Huyền Đức cũng bị kinh sợ, không dự định tiếp tục đem nhà hàng mở xuống mang đi. Vì lẽ đó hiện tại nông trường Nghiêu nói chung chỉ cung cấp nông trường bản thân nhu cầu. Này cũng tiện nghi Sport cùng Assassin hai người này. Thành tựu Thường Uy sớm nhất tùy tùng sủng vật. Sport cùng Assassin thấy Thường Uy trở về, cái kia một cái cao hứng, quả thực không cần phải nhắc tới. Hận không thể tại mọi thời khắc dán không tha. So với Thường Uy các nữ nhân đều còn dính 6 năm. Sport cùng Assassin tự nhiên đã không giống dĩ vãng, tuy rằng còn không sánh được trong đạo trường cái kia mấy cái, nhưng cũng đã không phải phàm thú chi hôn nhân. Thường Uy nằm ở trên lưng bò, Sport cùng Assassin theo sát, tới tới lui lui cuốn lên từng trận phong, ngước nhìn cao bầu trời xanh thảm. Thường Uy tâm linh trước nay chưa từng có bình tĩnh. Trong vài ngày, Thường Uy cùng các nữ nhân chán cùng nhau, cũng không người đến quấy rầy. Chỉ ít Nick Fury là cái biết kỳ. Hắn biết Thường Uy 6 năm không về, cần một ít thời gian cùng người trong nhà ở chung. Có điều Nick Fury tuy rằng không có lập tức đến quấy rầy hắn, nhưng cũng đã chuẩn bị kỹ càng quấy rầy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.